Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn nhíu chặt lông mày, hiện tại anh đang gấp gáp phải quay về Yến Đô. Nếu như không có máy bay tư nhân thì không có biện pháp mang Mã Tuân trong trạng thái hôn mê trở về. Bây giờ vị trí người thừa kế của Phùng Chí Ngạo đã bị Phùng Hoàng xóa bỏ. Phải làm sao đây? Quảng Văn nói, cô chủ, mong cô trở về cùng với chúng tôi. Phùng Giai Di tức giận nói, tôi không về cùng ông. Quảng Văn nói với một gương mặt không cảm xúc, hoàng chủ đã có lệnh, nếu như cô chủ từ chối trở về thì chúng tôi sẽ dùng vũ lực với cô. Mong là cô chủ không khiến chúng tôi khó xử. Trong lúc đó có một luồng uy áp võ đạo kinh khủng phát ra từ trên người Quảng Văn. Quả nhiên là cường giả siêu phàm lục cảnh. Lúc này không chỉ có Quảng Văn mà còn có hai tên cường giả đi theo Quảng Văn cũng đều là cường giả siêu phàm cảnh, đồng loạt bộc phát khí thế võ đạo trên người. Phùng Gia Di vô cùng tức giận. Quảng Văn, bà tôi cũng từng đối xử với ông như thế nào, ông lại báo đáp ông ấy như vậy ư? Quảng Văn lạnh nhạt nói, xin lỗi cô chủ, tôi vẫn là người của hoàng chủ. Lúc trước đúng là có lúc hoàng chủ phái tôi đi theo bên cạnh đại hoàng tử. Phùng Gia Di bần thần, lập tức nở một nụ cười tự giễu. Hóa ra tất cả đều là giả, ông nội đúng là rất cẩn thận, ngay cả con trai của mình mà cũng không yên lòng. Nếu như tôi đoán không sai, máy bay tư nhân mà ba tôi đã sắp xếp, bao gồm cả tin tức tôi và Dương Chấn muốn đi, đều là do ông đã tiết lộ với ông nội. Quảng Văn không trả lời, nhưng Phùng Gia Di đã biết đáp án. Phùng Chí Ngạo sắp xếp máy bay tư nhân cho Dương Chấn, bao gồm cả chuyện Phùng Gia Di đi cùng với Dương Chấn, vốn dĩ được giữ bí mật. Ngoại trừ Quảng Văn và Phùng Chí Ngạo vô cùng tín nhiệm, biết được chuyện này thì không có người nào biết. Bây giờ Phùng Hoàng đã biết rồi, chắc chắn là do Quảng Văn đã tiết lộ tin tức này. Đưa cô chủ về gia tộc, Quảng Văn bỗng nhiên mở miệng nói. Ông ta vừa mới ra lệnh, hai tên cường giả siêu phàm cảnh lần lượt bước lên. Một người là siêu phàm tam cảnh, còn một người khác là siêu phàm ngũ cảnh. Mà cảnh giới võ đạo của Phùng Giai Di chỉ có siêu phàm nhất cảnh, căn bản không thể làm gì bọn họ. Nhưng mà cô ta vẫn bộc phát khí thế võ đạo của mình, một mực tức giận nói. Muốn mang tôi đi trừ phi bước lên sắc của tôi đi. Hai tên cường giả siêu phàm cảnh có vẻ khó xử nhìn về phía Quảng Văn. Quảng Văn vô tình nói, giả tay đi. Lúc này hai tên cường giả siêu phàm cảnh không có chút do dự nào nữa, một trái một phải vọt về phía Phùng Giai Di. Trong nháy mắt khí thế siêu phàm nhất cảnh của Phùng Giai Di liền bộc phát, đưa tay đánh ra một đòn. Chỉ là trước mặt cô ta chính là hai tên cường giả có thực lực rất mạnh. Chút lực công kích đó của cô ta chỉ có thể coi như là gãi ngứa. Cổ chủ, đắc tội rồi. Hai người vừa mới nói xong thì lần lượt ra tay. Ai dám động vào cô ấy, người đó phải chết. Thấy cường giả siêu phàm cảnh sắp bắt được Phùng Giai Di, đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng đến cực điểm bỗng vang lên. Cùng lúc đó một luồng uy áp võ đạo kinh khủng bao phủ ba tên cường giả Quảng Văn bên trong. Hai tên cường giả siêu phàm cảnh vừa mới nâng tay lên lập tức cứng đờ giữa không trung, không dám ra đòn với Phùng Giai Di. Phùng Giai Di vội vàng trốn sau lưng Dương Chấn, lặng lẽ quan sát mấy người bọn họ. Quảng Văn nhíu mày nhìn Dương Chấn lạnh lùng nói, gia chủ đã nói có thể cho phép cậu đi máy bay tư nhân của Phùng Hoàng tộc rời khỏi đây. Câu nói này nói bóng nói gió chính là khuyên Dương Chấn đừng nhúng tay vào chuyện của Phùng Hoàng tộc. Nếu là lúc trước chắc chắn Dương Chấn sẽ không do dự, nhưng mà bây giờ đúng là anh không do dự, chỉ là lần này đều anh do dự chính là cứu Phùng Giai Di. Dù sao là đều bởi vì Phùng Chí Ngạo và Phùng Giai Di trợ giúp mới có thể sắp xếp máy bay tư nhân cho anh. Không có máy bay tư nhân, anh không có cách nào đảm bảo mang Mã Tuân trở về Yến Đô trước 9 giờ sáng ngày mai. Bây giờ Phùng Chí Ngạo đã hủy bỏ vị trí người thừa kế, thậm chí còn bị giam, chắc chắn là có liên quan đến anh. Phùng Giai Di căng thẳng nhìn Dương Chấn, lo lắng là Dương Chấn thật sự sẽ để cô ta đi với Quảng Văn. Dương Chấn mặt không đổi sắc nhìn về phía Quảng Văn. Cút về nói với Phùng Hoàng, ông ta muốn hủy bỏ vị trí người thừa kế của Phùng Chí Ngạo tôi không nhúng tay vào, nhưng mà tôi nhất định phải đưa Phùng Giai Di đi. Nói dứt lời anh liền lên tiếng nói, chúng ta đi thôi. Chỉ là Phùng Giai Di không đi, mà là nhìn Quảng Văn. Ông chắc chắn nếu tôi đi cùng ông thì các người sẽ để Dương Chấn ngồi máy bay tư nhân rời khỏi đây. Quảng Văn gật đầu, gia chủ đã nói như thế. Phùng Giai Di cắn răng nói, được, tôi đi với các người. Nói xong cô ta liền muốn rời khỏi. Dương Chấn nắm lấy tay Phùng Giai Di nhíu mày nói, nhưng mà cô đã đồng ý với tôi, cô sẽ làm người giúp việc cho tôi, bây giờ lại muốn rời đi, đây là đang muốn chơi tôi à? Phùng Giai Di nhìn Dương Chấn với vẻ mặt phức tạp, thật sự xin lỗi, bây giờ ba của tôi đang bị nhốt. Bây giờ chỉ có tôi mới có thể giúp được ba mình thôi. Dương Chấn cười lạnh. Giúp hả? Giúp thế nào? Đồng ý với Phùng Hoàng trở thành vật hy sinh của mối liên hôn gia tộc, gả cho võ hoàng tộc ư? Phùng Giai Di cười tự giễu. Kể từ lúc tôi sinh ra thì mọi thứ đã được quyết định rồi. Tôi không thể thay đổi mọi thứ. Anh có thể ngồi máy bay Phùng Hoàng tộc rời khỏi đây là chuyện tốt. Anh vẫn nên đi đi. Dương Chấn có thể không quan tâm đến chuyện của Phùng hoàng tộc, nhưng mà anh lại không thể không quan tâm tới chuyện của Phùng Giai Di. Lúc này Quảng Văn nhìn Dương Chấn rồi nói, cậu Dương, hoàng chủ đã đồng ý để cậu đi máy bay tư nhân Phùng hoàng tộc rời khỏi đây, đã là ân huệ rất lớn đối với cậu rồi, hy vọng là cậu không xen vào chuyện bao đồng. Ánh mắt u ám của Dương Chấn rơi trên người Quảng Văn, lạnh giọng nói, nếu như tôi cứ nhất định phải nhúng tay vào chuyện của Phùng Giai Di thì sao? Quảng Văn không hề sợ sệt chút nào, con ngươi trở nên lạnh lẽo, đồng thời có một luồng khí thế võ đạo kinh khủng lan tràn từ trong cơ thể của ông ta. Nếu như cậu Dương muốn nhúng tay vào, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí với cậu. Quảng Văn lạnh lùng nói, chúng tôi biết dựa vào thực lực của cậu Dương, muốn giết chúng tôi là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà đừng quên bên cạnh cậu vẫn còn có một người đang hôn mê, cản chân cậu. Ông đây là đang uy hiếp tôi. Ánh mắt Dương Chấn lạnh lùng đến đáng sợ. Ngay cả Phùng Hoàng cũng không dám làm gì anh. Chỉ là một cường giả Phùng Hoàng tộc mà cũng dám uy hiếp mình. Quảng Văn vô cảm nói, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở mà thôi. Cậu Dương là một người thông minh, chắc là biết rõ việc cần thiết nhất bây giờ chính là quay về Yến Đô, mà không phải xen vào chuyện của người khác. Phùng Giai Di lập tức có chút gấp gáp, vội vàng nói, Dương Chấn, anh đừng có quan tâm tới tôi nữa, mau rời khỏi Phùng Hoàng Thành đi. Dương Chấn liếc nhìn Mã Tuân đang hôn mê bất tỉnh ở bên cạnh, lại nhìn gương mặt lo lắng của Phùng Giai Di, lông mày nhíu chặt lại. Hình như là mình thật sự không có lý do khăng khăng phải mang Phùng Giai Di đi. Đối với Phùng Giai Di, cùng lắm thì Dương Chấn chỉ có thương cảm mà thôi. Sáng ngày mai chính là cuộc tranh đoạt Vương Yến Đô. Vì có thể kế thừa đế thôn, có được đế trượng, anh nhất định phải kịp lúc trở về Yến Đô. Đúng lúc này chuông điện thoại của Dương Chấn bỗng reo lên. Vừa mới kết nối, một âm thanh vội vã cất lời. Tuyệt đối không được ngồi máy bay tư nhân của Phùng Hoàng tộc, nếu không thì máy bay sẽ nổ trên không sau 2 tiếng đồng hồ. Lời nói truyền đến từ trong điện thoại làm sắc mặt Dương Chấn lập tức âm trầm đến cực điểm. Có làm như thế nào anh cũng không nghĩ tới Phùng Hoàng tộc lại giở trò trên máy bay tư nhân. Chẳng trách Quảng Văn đã nói Phùng Hoàng âm thầm đồng ý để anh ngồi máy bay tư nhân Phùng Hoàng tộc. Hóa ra đã chuẩn bị giết Dương Chấn từ lâu rồi. Đúng lúc này trong điện thoại lại vang lên giọng nói của đối phương. Anh Dương, coi như tôi thiếu cậu một cái mạng. Hãy mang con gái tôi rời khỏi Phùng Hoàng Thành đi. Một khi con bé ở lại Phùng Hoàng Thành sẽ vô cùng nguy hiểm. Người gọi điện thoại cho Dương Chấn không phải ai khác, đó chính là Phùng Chí Ngạo. Dương Chấn nói, được, tôi đồng ý với ông. Sau đó liền cúp điện thoại. Bỗng nhiên cùng lúc đó có một luồng sát ý kinh khủng lan tràn từ trên người Dương Chấn, trong nháy mắt bao phủ cả ba tên cường giả Phùng Hoàng tộc, bao gồm cả Quảng Văn. Cậu muốn làm gì? Quảng Văn hơi biến sắc lập tức chất vấn. Hai tên cường giả siêu phàm cảnh khác cũng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn với một vẻ mặt cảnh giác, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Phùng Giai Di vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết sau khi Dương Chấn nghe điện thoại xong thì bỗng nhiên lại động sát niệm. Anh Dương, anh đừng có quan tâm tới tôi. Dù sao thì tôi cũng là trưởng công chúa Phùng Hoàng tộc. Cho dù ba tôi có bị nhốt lại thì cũng không có mấy người dám ra tay với tôi đâu. Phùng Giai Di vẫn còn chưa hiểu rõ chân tướng, vội vàng mở miệng nói. Sợ là Dương Chấn trong cơn nóng giận sẽ ra tay với bọn người Quảng Văn. Một khi ra tay hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Dù sao Mã Tuân vẫn còn đang hôn mê, mà bản thân Quảng Văn đã là cường giả siêu phàm lục cảnh. Điều kiện tiên quyết là Dương Chấn muốn bảo vệ cho Mã Tuân. Thế thì sẽ rất khó khăn để giết chết đám người Quảng Văn. Dương Chấn không thèm để ý đến Phùng Giai Di, mà là nhìn Quảng Văn lạnh lùng nói, cút khỏi tầm mắt của tôi trong vòng 10 hơi thở, nếu không thì sẽ phải chết. Vừa nói xong, khí thế võ đạo trong người anh lập tức dâng trào như bão táp, trong mắt anh cũng trở nên đỏ ngầu một mảnh. Đại đạo thiên diễn kinh và huyết mạch cuồng hóa được vận dụng cùng một lúc. Mặc dù Dương Chấn và Quảng Văn đều là cường giả siêu phàm lục cảnh, nhưng mà dưới tình huống Dương Chấn toàn lực ứng phó lại, có thể bộc phát ra thực lực ngang bằng với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Sắc mặt của Quảng Văn vô cùng khó coi, ông ta có thể cảm nhận được Dương Chấn đã thật sự động sát niệm với bọn họ. Chúng ta đi. Ông ta không dám đánh cược, chỉ có thể từ bỏ ý đồ mang Phùng Giai Di đi cùng. Trước khi đi, ông ta còn nhìn Dương Chấn với một gương mặt nghiêm túc. Cậu nhất định sẽ phải hối hận. Nói xong, Quảng Văn thật sự dẫn người rời khỏi. Phùng Giai Di nhìn Dương Chấn với vẻ mặt phức tạp, cô ta nói, có phải là anh đã nói sẽ không giúp tôi à? Dương Chấn nhìn đối phương lạnh lùng nói, lúc nãy bà của cô gọi điện thoại tới cho tôi. Ông ấy nói trên máy bay tư nhân Phùng Hoàng tộc đã bố trí bom từ lâu rồi. Một khi chúng ta lên máy bay rời khỏi đây thì sẽ phát nổ trên không trung. Cũng là do bà cô đã cầu xin tôi hãy mang cô ra khỏi Phùng Hoàng Thành. Anh nói cái gì? Sắc mặt của Phùng Giai Di thay đổi dữ dội, trên mặt đều là biểu cảm khó tin. Dương Chấn nói, không cần phải nói những lời vô dụng nữa, bây giờ chúng ta đi thôi. Hai mắt Phùng Giai Di đỏ bừng nhìn Dương Chấn, cũng không có ý muốn rời khỏi cùng với Dương Chấn, mà là nức nở nói, chắc chắn là bá tôi đã gặp nguy hiểm rồi, tôi không thể bỏ ông ấy đi như vậy được. Dương Chấn cau mày, Bà của cô đã nói nếu như cô bị mang về Phùng hoàng tộc thì tình cảnh của cô sẽ vô cùng nguy hiểm. Phùng Gia Di đỏ mắt nói, cho dù nguy hiểm thì tôi cũng không thể rời đi. Nói xong cô ta quay người lại muốn đi. Dương Chấn lười phải nói nhảm, trực tiếp bước lên đánh một cái vào cổ của cô ta. Phùng Gia Di liền hôn mê. Anh trực tiếp khiêng hai người vào trong máy bay tư nhân mà Phùng Gia Di đã chuẩn bị, sau đó bắt đầu kiểm tra máy bay. Dù sao thì anh cũng xuất thân từ chiến vực, anh vẫn có năng lực loại bỏ bom. Đừng nói là loại bỏ bom cho dù có lái phi cơ thì cũng chẳng sao. Quả nhiên chỉ cần anh dùng nửa tiếng đồng hồ đã có thể gỡ được số bom từ trên máy bay. Nói cách khác, mỗi một quả bom mà Phùng Hoàng tộc đã chuẩn bị được Dương Chấn gỡ xuống đều sẽ nổ tung trên không trung. Dương Chấn lại cẩn thận kiểm tra máy bay một lần nữa, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì. Anh liền chuẩn bị đích thân điều khiển máy bay rời khỏi. Nhưng mà máy bay còn chưa khởi động thì có một luồng uy áp võ đạo kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt chiếc máy bay. Một giọng nói lạnh lẽo bỗng nhiên truyền đến. Dương Chấn, lăn ra đây mà nhận cái chết. Dương Chấn cau mày, vừa rồi mới đuổi Quảng Văn siêu phàm lục cảnh đi. Tại sao bây giờ lại có cường giả đến nữa rồi? Anh bước xuống máy bay, nhìn thấy một bóng người trẻ tuổi xuất hiện ở trước chiếc máy bay. Phía sau đối phương còn có một lão già tóc bạc đi cùng. Một luồng uy áp võ đạo kinh khủng bộc phát từ trên người lão già. Siêu phàm thất cảnh, Dương Chấn có chút bất ngờ. Đối phương lại còn có một cường giả siêu phàm thất cảnh. Ở Phùng Hoàng tộc chỉ có Phùng Hoàng là cường giả siêu phàm bát cảnh. Mạnh nhất trong số còn lại cũng chỉ có thực lực siêu phàm thất cảnh. Theo lý mà nói, anh vừa mới đuổi bọn người Quảng Văn trở về. Với lại, Phùng Hoàng cũng biết rõ anh có thực lực ngang bằng với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Làm sao lại có thể sắp xếp một cường giả siêu phàm thất cảnh đến tìm cái chết chứ? Với lại, đối phương sắp xếp cường giả siêu phàm thất cảnh đến đây thì cũng thôi đi. Tại sao lại còn mang theo một vật ngáng chân làm gì? Sở dĩ Dương Chấn cho rằng người trẻ tuổi đó là vật ngáng chân là bởi vì khí thế võ đạo trên người của đối phương chỉ có siêu phàm nhất cảnh. Trong mắt anh đó chính là sâu bọ. Mà lúc người trẻ tuổi đó nhìn Dương Chấn, trong ánh mắt anh ta tràn đầy sát khí mãnh liệt. Điều này làm Dương Chấn vô cùng nghi ngờ. Anh chắc chắn đây là lần đầu tiên mình gặp người trẻ tuổi này. Tại sao đối phương lại có thể sản sinh ra sát ý cường đại như thế đối với mình? Anh chính là Dương Chấn, người trẻ tuổi nghiến răng nói. Dương Chấn lạnh lùng lên tiếng. Cậu là ai? Người trẻ tuổi tức giận nói. Anh sắp mang vợ sắp cưới của tôi đi rồi mà anh còn dám hỏi tôi là ai à? Nghe thấy lời nói của người trẻ tuổi, Dương Chấn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Anh biết là Phùng Hoàng muốn dùng Phùng Giai Di để kết thành thông gia, gả cho võ hoàng tộc, cũng là cổ hoàng tộc. Chàng trai trẻ tuổi khoảng chừng 30 tuổi đứng trước mặt mình, bên cạnh còn có cường giả siêu phàm thất cảnh đi theo. Còn Dương Chấn cướp vợ sắp cưới của anh ta. Hiển nhiên đối phương chính là người của võ hoàng tộc, là hậu bối võ hoàng tộc sắp cưới Phùng Giai Di. Dương Chấn mặt không thay đổi nhìn đối phương, anh nói. Võ Vũ Lan là gì của anh? Nghe thấy câu nói của Dương Chấn, tên hậu bối của võ hoàng tộc cũng kinh ngạc. Anh biết bà cô của tôi. Bà cô à? Nói như vậy người trẻ tuổi này là cháu của võ hoàng. Dương Chấn lạnh lùng nói. Bà cô của anh thiếu chút nữa là chết trong tay tôi. Nếu như anh không tin thì bây giờ có thể liên lạc với bà ta. Nghe vậy người trẻ tuổi lập tức sợ đến ngây người, nổi giận lên tiếng. Anh nói tào lao cái gì vậy? Lại dám sỉ nhục bà cô của tôi liều mạng với anh. Chỉ là anh ta vừa mới chuẩn bị nhào về phía Dương Chấn thì đã bị lão giả tóc trắng sau lưng anh ta chặn đường. Cậu là sương giả siêu phàm lục cảnh. Một câu nói này dọa người trẻ tuổi sợ mất vía. Anh ta vội vàng dừng bước, nào còn dám phóng về phía Dương Chấn nữa chứ. Dương Chấn vô cảm nói, nếu như tôi đoán không sai, các người là đã bị Phùng Hoàng lợi dụng. Phùng Hoàng biết rõ dưới tình huống tôi bộc phát toàn lực thì có thể thi triển thực lực ngang với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Còn cố ý dẫn dụ các người đến đây đối phó với tôi. Thật ra chính là muốn lợi dụng tôi để giết chết các người, sau đó đứng ra phía đối lập với võ hoàng tộc. Nếu như các người là người có đầu óc, thì bây giờ hãy rời khỏi đây đi, mà không phải là bị Phùng hoàng tộc xem như quân cờ để đối phó với tôi. Dương Chấn mới nói xong lời này, sắc mặt của người trẻ tuổi võ hoàng tộc lập tức thay đổi. Biểu cảm của lão giả siêu phàm lục cảnh võ hoàng tộc cũng vô cùng khó coi. Đương nhiên ông ta có thể cảm nhận được thực lực siêu phàm của Dương Chấn. Tuổi còn trẻ nhưng mà võ đạo đã bước vào siêu phàm lục cảnh. Chỉ là ông ta vẫn còn chút nghi ngờ Dương Chấn. Bản thân ông ta cũng đã qua siêu phàm lục cảnh. Muốn bộc phát ra thực lực so với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong là khó đến cỡ nào. Lão giả lạnh lùng nói. Tôi thật sự chưa từng nghe nói dựa vào siêu phàm lục cảnh mà có thể bộc phát ra được thực lực so sánh với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Lúc này người trẻ tuổi võ hoàng tộc mới hoàn hồn lại cười nhạo một tiếng. Cái tên kia, anh thật sự cho rằng võ quảng tôi là kẻ ngu hả? Sao anh lại nói bản thân anh là cường giả siêu phàm thất cảnh đỉnh phong luôn đi? Dương Chấn không trả lời Võ Quảng, mà là vẻ mặt âm trầm nhìn về phía lão giả võ hoàng tộc, lạnh lùng nói. Nếu như các người đã muốn làm kẻ ngốc, vậy thì tôi cũng chỉ có thể thành toàn thôi. Võ Quảng giận dữ. Tuyển ra, phế nó cho tôi. Anh ta vừa nói xong, ý chí chiến đấu toàn thân Võ Tuyển liền phun trào, trong nháy mắt nhào về phía Dương Chấn. Không biết tự lượng sức mình. Dương Chấn cười lạnh, hô hấp công pháp tầng thứ 7 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh lập tức vận hành, đồng thời còn kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Chỉ nhìn thấy hai mắt của anh đỏ ngầu một mảnh, một cỗ khí thế võ đạo cuồng bạo lan tràn từ trong cơ thể anh. Mà lúc này Võ Tuyền cũng đã vọt đến trước người anh, đưa tay đánh một đòn thật nặng, đồng thời còn phẫn nộ quát lên. Chết đi! Bốp một tiếng, trong một cái chớp mắt, Dương Chấn bỗng nhiên vung một trường ra, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn phát ra. Khí thế võ đạo kinh khủng lập tức càn quét bốn phương tám hướng. Ngay cả Võ Quảng đứng cách đó không xa, dưới tác động của khí tức võ đạo kinh khủng, thân thể trực tiếp lùi về phía sau 7-8 bước mới dừng lại. Chờ đến lúc anh ta đã ổn định thân mình thì mới hoảng hốt phát hiện, từ đầu đến cuối Dương Chấn đều đứng yên tại chỗ, chưa từng di chuyển nửa bước. Trái lại, Võ Tuyền lại lùi về sau 5-6 bước. Lúc này một thân đường trang màu đen ở trên người Võ Tuyền đều là vết rách. Võ Tuyền trông giống như một kẻ ăn mày khó khăn nơi đầu đường xó chợ. Còn có vết máu từ từ chảy ra từ khóe miệng của ông ta. Khí tức trong cơ thể ông ta vô cùng hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã bị một đòn của Dương Chấn làm bị thương nặng. Trái lại là Dương Chấn lại nhìn đối phương bằng một vẻ mặt bình tĩnh. Anh nói một cách vô cảm, tôi không muốn phải trở thành quân cờ trong tay người khác. Nhưng mà nếu các người đã muốn làm quân cờ của người khác, vậy thì cứ việc phóng ngựa đến đây, tôi sẽ tiếp hết tất cả. Phốc một cái, cuối cùng Võ Tuyền không có cách nào để chống chế máu tươi không ngừng tuôn ra trong cổ họng, bỗng nhiên lại phun ra một ngụm, trong nháy mắt khí thế võ đạo siêu phàm lục cảnh biến mất. Tuyển ra! Sắc mặt Võ Quảng lập tức thay đổi, vội vàng đi đến bên cạnh Võ Tuyền. Dương Chấn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Võ Quảng một cái nào. Anh cảnh cáo Võ Quảng một câu rồi sau đó liền quay người lên máy bay. Một âm thanh to lớn vang lên, chiếc máy bay tư nhân biến mất giữa chân trời. Thầy Dương Chấn đã rời khỏi, sắc mặt Võ Tuyền vô cùng nghiêm túc. Lần này chúng ta thật sự trở thành quân cờ của Phùng Hoàng tộc rồi. Nếu như lúc nãy Dương Chấn muốn giết chúng ta, thì ai trong chúng ta cũng không thể chạy thoát. Chỉ khi chúng ta bị giết, thế là Võ Hoàng tộc sẽ không bỏ qua cho Dương Chấn. Võ Quảng nghiến răng nghiến lợi nói, Phùng Hoàng đúng là có nhiều thủ đoạn, lại dám lấy người Võ Hoàng tộc chúng ta làm quân cờ. Ghê tởm vô cùng. Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự cao cấp ở Phùng Hoàng thành, Phùng Chí Ngạo mà Dương Chấn cho rằng bị Phùng Hoàng giam lỏng đang ngồi trên một chiếc ghế sofa to lớn vô cùng thoải mái. Trước mặt ông ta còn có một người đàn ông trung niên đang đứng đó. Lúc này người đàn ông trung niên cùng kính nói, Đại Hoàng tử, lúc nãy sau khi Dương Chấn làm Võ Tuyền bị thương nặng thì đã rời khỏi Phùng Hoàng thành. Cô chủ cũng đã được anh ta mang đi. Phùng Chí Ngạo nhếch miệng tạo một đường cong nơi khóe miệng. Ông ta nói, tốt, chỉ cần Giai Di có thể trói chặt Dương Chấn, cho dù tương lai chúng ta có khiến cổ võ tức giận, thì Dương Chấn cũng sẽ không thể không trợ giúp Phùng Hoàng tộc. Người trung niên vừa cười vừa nói, Đại Hoàng tử quả nhiên túc trí đa mưu, chỉ cần thả tin tức mình bị giam lỏng ra, vậy mà Dương Chấn liền tin tưởng ngay. Phùng Chí Ngạo mỉm cười, đây cũng được tính như một chiêu thông minh. Chiêu thông minh chính là tôi đã cho người đặt bom trên máy bay từ sớm, lại cố ý nói với Dương Chấn một khi chiếc máy bay lên thì sẽ nổ tung, đồng thời còn cầu xin cậu ta đưa Giai Di đi. Chỉ có như vậy thì mới có thể khiến cho Dương Chấn cảm thấy cậu ta nợ tôi một món nợ ân tình. Thế thì cho dù Giai Di không thể trở thành người phụ nữ của cậu ta, ít nhất vẫn có thể được cậu ta xem như là bạn bè. Đối với loại người trọng tình trọng nghĩa như Dương Chấn, chỉ có thể để cho cậu ta cảm thấy mình nợ ân tình của người khác thì mới có thể thật lòng đối xử với người đó. Người trung niên lại hỏi, Đại Hoàng tử, cô chủ biết những chuyện này không? Phùng Chí Ngạo lắc đầu, cười với người trung niên. Nó rất ngây thơ. Chỉ có nó không biết thì mới có thể để Dương Chấn tin tưởng nó. Người trung niên vội vàng nịnh nọt. Đại Hoàng tử anh minh. Ngay cả Dương Chấn cũng không ngờ là Phùng Chí Ngạo không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài của ông ta. Tất cả những hành vi trước đây đều đang diễn trò. Chỉ là Dương Chấn phải vội vàng trở về Yến Đô để tham gia cuộc tranh đoạt Vương Yến Đô. Cho nên không cẩn thận điều tra. Nếu không anh chỉ cần tùy tiện tra một chút, liền biết được Phùng Chí Ngạo căn bản không bị hủy bỏ vị trí người thừa kế, càng không bị giam lỏng. Tất cả cũng chỉ là Phùng Chí Ngạo đã cho người thả tin tức ra mà thôi. Phùng Chí Ngạo lại nhìn người trung niên rồi hỏi, ông có biết tại sao tôi vẫn muốn cố ý làm lộ tin tức Dương Chấn dẫn Phùng Giai Di đi cho Võ Quảng biết không? Người trung niên lắc đầu, ông ta nói, xin Đại Hoàng tử giải đáp thắc mắc. Phùng Chí Ngạo cười hỏi, lúc Võ Quảng nhận ra mình bị Phùng Hoàng tộc gài bẫy thì sẽ như thế nào? Người trung niên vội vàng nói, cậu ta chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, đồng thời còn nói chuyện này cho Võ Hoàng. Dưới cơn nóng giận, chắc chắn Võ Hoàng sẽ không kết thành thông gia với Phùng Hoàng tộc. Phùng Chí Ngạo cười nói, nói tiếp đi. Người trung niên đã sợ đến cứng người, dừng lại một chút rồi mới tiếp tục lên tiếng. Võ Hoàng tộc không chỉ từ bỏ thông gia với Phùng Hoàng tộc, thậm chí còn có thể vì việc này mà oán hận Phùng Hoàng tộc. Sau này cho dù gia tộc Bách Lý có muốn ra tay với Phùng Hoàng tộc, e là Võ Hoàng tộc cũng sẽ không ra tay tương trợ. Nói đến đây, người trung niên lại càng thêm chấn kinh. Phùng Chí Ngạo làm như vậy chẳng sợ Phùng Hoàng tộc sẽ bị gia tộc Bách Lý hủy diệt à? Phùng Chí Ngạo cười ha hả. Chắc chắn là ông đang nghĩ có phải tôi điên rồi đúng không? Lại dám làm như thế, chẳng lẽ không sợ một mình Phùng Hoàng tộc đối mặt với lửa giận của gia tộc Bách Lý à? Người trung niên một mặt sợ hãi vội vàng nói, thuộc hạ không dám tự mình đoán bừa ý của đại hoàng tử. Trong mắt Phùng Chí Ngạo lóe lên một tia sáng, lập tức mở miệng nói, sau này ông sẽ hiểu tại sao tôi lại làm như vậy. Cùng lúc đó, Dương Chấn đang điều khiển máy bay trở về Yến Đô. Phùng Giai Di tỉnh lại sau hôn mê. Sau khi phát hiện mình đã ngồi máy bay đến Yến Đô thì cũng không khóc không la, ngược lại còn vô cùng yên tĩnh. Chỉ là trong ánh mắt của cô ta nhiều hơn mấy phần kiên định. 3 tiếng đồng hồ sau, máy bay đã hạ cánh ở sân bay quốc tế Yến Đô. Lúc này, những tia sáng đầu tiên đã xuất hiện ở phía đông. Chỉ còn 3 tiếng đồng hồ nữa là đến 9 giờ. Thời gian diễn ra cuộc tranh đoạt Vương Yến Đô. 1 tiếng sau, tại dinh thự Vân Phong ở Yến Đô, Dương Chấn ngồi trên sofa, tiền bưu của ảnh vệ, gia tăng của Hồng Trần, hai người đứng trước mặt Dương Chấn, sắc mặt của bọn họ có mấy phần kích động. Tiền bưu trầm giọng nói, tất cả các cường giả thần cảnh của ảnh vệ đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Sa Tăng cũng vô cùng cung kính nói, ảnh trường, Hồng Trần cũng đã sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào, tất cả cường giả thần cảnh đều đã được triệu tập đến Yến Đô. Hai thế lực này chính là hai thế lực mạnh nhất trong tay Dương Chấn. Từ khi Dương Chấn truyền thụ Đại Đạo Thiên Diễn Kinh cho ảnh vệ và Hồng Trần, số lượng cường giả thần cảnh của hai tổ chức này đã được tăng lên rất nhiều. Chỉ là ngoại trừ Dương Chấn, chưa có người nào bước vào siêu phàm cảnh. Nếu như đến ngày đó thật sự muốn khai chiến với gia tộc cổ võ, chỉ dựa vào ảnh vệ và Hồng Trần, căn bản không đáng để nhắc tới. Đừng nói là khai chiến với gia tộc cổ võ, cho dù khai chiến với hoàng tộc thì cường giả của ảnh vệ và Hồng Trần hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Dương Chấn nhìn Tiền Bưu và Gia Tăng, anh lên tiếng nói, cuộc tranh đoạt Vương Yến Đô ngày hôm nay là thuộc về cường giả siêu phàm cảnh, ảnh vệ và Hồng Trần chưa có tư cách nhúng tay vào, cho các anh em rời khỏi Yến Đô đi. Nghe thấy lời nói của Dương Chấn, sắc mặt hai người lập tức thay đổi. Tiền Bưu nói, anh Chấn, cho dù chúng tôi không phải là đối thủ, một khi xảy ra chuyện thì ít nhất vẫn có thể giúp ngài những chuyện nhỏ nhặt, cứ để chúng tôi ở lại Yến Đô đi. Sa Tăng cũng vội vàng cho thấy lập trường, anh Dương, dù sao Hồng Trần cũng là sát thủ, am hiểu nhất chính là ám sát, nếu không thì giữ lại toàn bộ cường giả thân cảnh hậu kỳ và đỉnh phong lại đi. Dương Chấn lắc đầu, rời khỏi đây hết đi, bao gồm cả hai người. Đến lúc này hai người mới ý thức được cuộc tranh đoạt Vương Yến Đô ngày hôm nay vô cùng nguy hiểm. Nếu không thì tại sao Dương Chấn lại có thể để tất cả bọn họ rời khỏi Yến Đô? Xem ra là ngay cả Dương Chấn cũng không thể chắc chắn rằng cuộc tranh đoạt Vương Yến Đô ngày hôm nay có thể kết thúc trong thuận lợi. Tiền Bưu trầm mặc một lúc sau đó mới nghiêm túc nói, vâng, anh Chấn. Ông ta biết trừ khi thật sự bất đắc dĩ, nếu không Dương Chấn sẽ không để bọn họ rời khỏi. Sa Tăng cũng lên tiếng, vâng, ông chủ. Dương Chấn nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian luận võ càng ngày càng gần. Anh phất tay, hai người đi đi. Vâng, hai người nhanh chóng rời khỏi dinh thự Vân Phong. Ngay lập tức trong phòng chỉ còn lại Dương Chấn và Phùng Giai Di, còn có Mã Tuân đang hôn mê bất tỉnh. Phùng Giai Di nhìn Dương Chấn, ngay cả anh mà cũng không chắc chắn à? Đương nhiên Dương Chấn biết không chắc chắn từ trong miệng Phùng Giai Di là có ý gì, chỉ nhìn thấy trong mắt anh đầy vẻ kiên định, trầm giọng nói, tôi nhất định phải trở thành vương của Yến Đô, nhất định phải thừa kế đế thổn. Mã Tuân là người anh em tốt nhất của anh, bây giờ chỉ có thể có được đế trượng thì mới có thể lấy ngọc thị huyết ra khỏi cơ thể Mã Tuân, nếu không thì Mã Tuân chỉ có một con đường chết. Đã là ngày thứ 3 kể từ khi ngọc thị huyết trong cơ thể Mã Tuân bị phong ấn, mà trong vòng 3 ngày này, ngày nào Dương Chấn cũng có thể cảm nhận được khí tức cuồng bạo trong cơ thể Mã Tuân đang ngày càng mạnh một cách rõ ràng. Ngọc thị huyết bị phong ấn trong cơ thể anh ta đang không ngừng muốn phá thủng lớp phong ấn. Mặc dù là cường giả thần bí mặc áo choàng đen đã nói có thể duy trì phong ấn trong vòng 7 ngày, nhưng mà Dương Chấn vẫn không yên lòng, chỉ sợ là chưa đến 7 ngày thì ngọc thị huyết đã thoát khỏi lớp phong ấn. Phùng Giai Di nhìn Dương Chấn mang theo vẻ nghiêm túc, cô ta nói, anh cứ yên tâm kế thừa đế thôn, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh họ. Dương Chấn gật đầu, anh nhìn Phùng Giai Di rồi nói, cảm ơn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chỉ còn 1 tiếng đồng hồ cuối cùng là đến cuộc tranh đoạt Vương Yến Đô. Dương Chấn cũng không làm lãng phí thời gian, anh ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện. Từ hôm đó sau khi đột phá cảnh giới ở Phùng Hoàng tộc, anh vẫn còn chưa kịp củng cố lại nó. Bây giờ cảnh giới võ đạo của anh đã bước vào siêu phàm lục cảnh, năng lực gia tăng, sức mạnh do đại đạo thiên diễn kinh mang đến đã yếu đi rất nhiều. Trước kia anh vẫn còn chưa bước vào siêu phàm cảnh, dựa vào đại đạo thiên diễn kinh thậm chí có thể đạt đến thực lực vượt qua cảnh giới hiện tại đến 2 cảnh giới. Nhưng mà bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng làm tăng thực lực nên lửa cảnh giới. Nếu như không phải anh là người huyết mạch cuồng hóa, chỉ sợ ngay cả thực lực siêu phàm thất cảnh cũng không đạt được. Khi anh tiến vào trạng thái tu luyện, Phùng Giai Di cũng bắt đầu tu luyện. Cô ta không biết âm mưu của Phùng Chí Ngạo, chỉ biết ba mình đã bị tước bỏ vị trí kế thừa, bây giờ đang bị Phùng Hoàng nhốt ở Phùng Hoàng tộc. Cô ta cần phải nâng cao thực lực của mình nhanh chóng để mình trở nên mạnh mẽ hơn, cho đến khi mình có được quyền lên tiếng ở Phùng Hoàng tộc. Ngày hôm nay Yến Đô chào đón một bữa tiệc võ đạo. Khắp nơi đều là những cường giả với khí tức kinh khủng. Mấy ngày trước Dương Chấn đã cho người tung tin cuộc tranh đoạt vương Yến Đô bắt đầu, đã tạo ra vô số trận chiến giữa cường giả ở Yến Đô. Nhưng mà trên cơ bản đều là các trận chiến giữa các cường giả thần cảnh. Về phần trận chiến của cường giả siêu phàm cảnh trước mắt vẫn còn chưa diễn ra. 8:50 sáng, sân vận động quốc tế Yến Đô đã chật kín người. Quan trọng đó chính là những người ngồi ở đây đều là cường giả thần cảnh sơ kỳ trở lên. Về phần những cường giả dưới thần cảnh sơ kỳ, ngay cả tư cách bước vào cũng không có. Cường giả của tứ đại hoàng tộc cũng đã trình diện. Bọn họ lần lượt ngồi ở các vị trí đông tây nam bắc. Dựa theo quy định mà người đã dựa vào thực lực của một mình có thể đẩy lùi ngũ đại hoàng tộc trong cửu đại hoàng tộc vào 100 năm trước. Cường giả vương tộc và hoàng tộc không được nhúng tay vào cuộc tranh đoạt vương Yến Đô. Chỉ là sau khi trải qua 2 lần cuộc tranh đoạt vương Yến Đô trước kia, hoàng tộc đã phát hiện cho dù bọn họ có muốn tham gia thì bọn họ cũng không có tư cách. Thế là lần này Dương Chấn triệu tập cuộc tranh đoạt vương Yến Đô, người của tứ đại hoàng tộc lần lượt đến đây. Về phía Diệp hoàng tộc, người dẫn dắt là một hậu bối của Diệp hoàng tộc, chỉ có thực lực thần cảnh hậu kỳ. Nhưng Đoàn hoàng tộc và Long hoàng tộc, còn có Thượng quan hoàng tộc, người dẫn dắt đều là những nhân vật trưởng bối trong hoàng tộc. Ví dụ như bên phía Đoàn hoàng tộc, người dẫn dắt là vị anh họ của Đoàn hoàng có thực lực thần cảnh đỉnh phong. Mà người dẫn dắt bên phía Thượng quan hoàng tộc cũng là một cường giả thần cảnh đỉnh phong khoảng chừng 70 tuổi. Mà người dẫn dắt bên phía Long hoàng tộc lại là gia chủ Long Tấn. Thật sự không ngờ Diệp hoàng tộc cũng dám đến Yến Đô, không sợ là toàn bộ sẽ chết hết ở Yến Đô hả? Phía bên Thượng quan hoàng tộc, Thượng quan Nhu cười híp mắt nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi chỉ huy của Diệp hoàng tộc. Sắc mặt của cường giả Diệp hoàng tộc vô cùng khó coi, bọn họ cũng không muốn đến đây. Lúc trước khi cảnh giới võ đạo của Dương Chấn vẫn chỉ là siêu phàm tam cảnh, thiếu chút nữa là đã có thể giết chết gia chủ Diệp Lâm có thực lực siêu phàm lục cảnh. Nghe nói thực lực hiện tại của Dương Chấn đã mạnh hơn rồi, e là ngay cả Diệp Lâm, gia chủ của bọn họ cũng không phải là đối thủ của anh. Huống hồ chỉ là bọn họ. Người trẻ tuổi chỉ huy Diệp hoàng tộc có tên là Diệp Giang, khoảng chừng 35 tuổi. Sắc mặt hết sức khó coi, nhưng vẫn cố nén giận mà nói. Cậu Dương là cường giả siêu phàm cảnh. Đương nhiên là cậu ta sẽ không ra tay với đám ruồi nhặng mới bước vào siêu phàm cảnh như chúng ta. Trong vòng 1 phút, tất cả những người Diệp hoàng tộc lập tức cút khỏi nơi này, nếu không thì sẽ chết. Đúng lúc này lại có một người trẻ tuổi bỗng nhiên bước vào hội trường, vừa mới ra trận thì liền chĩa thẳng mũi tên về phía Diệp hoàng tộc. Người vừa mới đến không phải ai khác, đó chính là Dương Chấn. Sự xuất hiện của anh lập tức hấp dẫn ánh mắt đông đảo mọi người, mà lời nói của anh lại làm cho mọi người hoàn toàn hoảng sợ. Vậy mà anh lại lớn tiếng kêu người Diệp hoàng tộc cút khỏi đây, như vậy là không hề cho Diệp hoàng tộc chút thể diện. Sắc mặt cường giả Diệp hoàng tộc hết sức khó coi, nhất là Diệp Giang chỉ huy, gương mặt tái nhợt một mảnh. Anh ta chính là một trong những đứa cháu của Diệp Hoàng, mặc dù không phải ưu tú nhất, nhưng mà cũng coi như là người nổi bật trong số đó. Nhìn cả Cửu Châu ngoại trừ cổ hoàng tộc và gia tộc cổ võ, có được mấy người có tư cách quát anh ta trước mặt đám đông cơ chứ. Nhưng mà anh ta cũng biết rõ năng lực của Dương Chấn, tuổi tác có thể tương đương, thậm chí còn nhỏ hơn anh ta mấy tuổi, nhưng mà Dương Chấn đã có thực lực siêu phàm tam cảnh. Anh ta căn bản không biết hiện tại cảnh giới võ đạo của Dương Chấn đã đột phá vào siêu phàm lục cảnh. Nếu như bây giờ có đánh nhau với gia chủ Diệp Lâm, Diệp hoàng tộc, Dương Chấn chắc chắn có thể giết chết Diệp Lâm chỉ trong mấy chiêu thức. Cậu Dương, ngài là cường giả siêu phàm cảnh, không thể bởi vì có thù oán với Diệp hoàng tộc chúng tôi mà muốn xua đuổi chúng tôi chứ? Mặc dù Diệp Giang kiêng kỵ Dương Chấn, nhưng mà dù sao anh ta cũng là đại diện Diệp hoàng tộc để đến đây, không thể bởi vì một câu nói của Dương Chấn mà bị dọa lùi bước. Nếu như anh ta thật sự rời khỏi đây mà không nói một lời, chẳng phải sau này Diệp hoàng tộc sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Cửu Châu ư? mà Diệp Giang anh ta cũng sẽ trở thành một tên hài. Trong mắt Dương Chấn bắn ra một luồng sáng lạnh lùng nói. Nói như vậy, Diệp Hoàng tộc dự định muốn tham gia cuộc tranh đoạt Vương Yến Đồ. Nghe thế Diệp Giang sửng sốt không thôi. Chẳng lẽ Dương Chấn không đuổi mình đi à? Anh ta lập tức hếch mắt kiêu ngạo, tự tin nói. Mặc dù cảnh giới võ đạo của tôi chỉ đến thần cảnh hậu kỳ, nhưng mà tôi cũng là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi. Lần này tôi đại diện Diệp Hoàng tộc đến đây, cho dù không trở thành Vương Yến Đô trong thế hệ, cũng chẳng có mấy người là đối thủ của tôi. Dương Chấn không thèm quan tâm tới Diệp Giang. Anh nhìn về phía đoàn hoàng tộc, thờ ơ lên tiếng hỏi. Đoàn hoàng tộc cũng dự định đến tham gia cuộc tranh đoạt Vương Yến Đô. Lão già chỉ huy đoàn hoàng tộc giật mình, có chút khẩn trương đứng dậy, kiên trì nói. Hoàng chủ của chúng tôi đã nói, nếu như cậu Dương không đồng ý để chúng tôi tham gia, chúng tôi chỉ có thể làm quần chúng. Dương Chấn lạnh nhạt nói, nếu đã như vậy, thế thì tôi sẽ cho các người một cơ hội để tham gia được không? Nghe vậy, lão giả đoàn hoàng tộc lập tức vui mừng vội vàng nói, cảm ơn cậu Dương. Lúc này Dương Chấn lại nhìn về phía Long hoàng tộc, không đổi. Dương Chấn mở miệng, hoàng chủ Long Tấn liền cất tiếng nói, cậu Dương, hôm nay Long hoàng tộc chúng tôi đến đây là để trợ giúp cho cậu Dương, để duy trì trật tự cho đấu trường, không tham gia đấu võ. Dương Chấn nhẹ gật đầu, anh nói, Long hoàng chủ có lòng rồi. Lúc này Thượng quan Nhu cũng lên tiếng, cậu Dương, còn có Thượng quan hoàng tộc chúng tôi ngày hôm nay đến đây cũng chỉ duy trì trật tự cho đấu trường, không tham gia đấu võ. Dương Chấn gật đầu, vậy xin cảm ơn Thượng quan công chúa. Long Tấn và Thượng quan Nhu lần lượt phát biểu cho ý kiến cho Long hoàng tộc và Thượng quan hoàng tộc. Hiện tại hai người đã đồng loạt bày tỏ thái độ sẽ không tham gia vào đấu võ. Điều này khiến cho một đám cường giả đến đây thi đấu đều cảm thấy không thích hợp. Sắc mặt cường giả của đoàn hoàng tộc và Diệp hoàng tộc trở nên có chút khó coi. Bọn họ vốn dĩ cho rằng Long hoàng tộc và Thượng quan hoàng tộc sẽ tham gia vào đấu võ, cho nên mới cố ý sắp xếp cường giả của gia tộc đến đây tham gia. Còn vị trí Vương Yến Đô, bọn họ cũng biết là không có liên quan tới bọn họ. Nhưng mà bọn họ muốn thông qua cơ hội này để quan sát thực lực của những cường giả đỉnh tiêm ở các hoàng tộc khác. Nhưng mà bây giờ Long hoàng tộc và Thượng quan hoàng tộc đã bày tỏ rõ ràng là sẽ không tham gia. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Đã đến 9 giờ, nếu như đoàn hoàng tộc và Diệp hoàng tộc đã đến đây tham gia cuộc tranh đoạt Vương Yến Đồ, vậy thì trước tiên cho mời đại diện hoàng tộc đoàn Diệp bắt đầu trước. Dương Chấn vô cảm nói, sau đó quay người đi trở về vị trí của mình. Anh vội vàng muốn trở thành Vương Yến Đô, sau đó nhanh chóng suy nghĩ biện pháp kế thừa đế thôn, sau đó đạt được đế trượng để cứu Mã Tuân. Cho nên anh không muốn vì cuộc chiến bình thường giữa những cường giả thần cảnh mà làm chậm trễ thời gian. Diệp Hoàng tộc và đoàn Hoàng tộc đều là những thế lực đỉnh tiêm. Trực tiếp để cường giả bọn họ đối chiến với nhau cũng có thể hù dọa được cường giả thần cảnh bình thường khác lùi bước. Lão giả chỉ huy đoàn Hoàng tộc tên là Đoàn Diệp, được xem như là anh họ của đoàn Hoàng, cảnh giới võ đạo nằm ở thần cảnh đỉnh phong. Diệp Giang nhìn Dương Chấn lập tức nghiến răng nói, xem ra là Dương Chấn ép buộc chúng ta phải xuất chiến, nếu như chúng ta không xuất chiến e là sẽ bị cậu ta đuổi khỏi đấu trường ngay lập tức. Một lão giả Diệp Hoàng tộc cắn răng nói, cậu ta quá ngang ngược. Đúng vậy, nói như thế nào thì chúng ta vẫn là một trong tứ đại gia tộc đứng ở vị trí đỉnh phong Cửu Châu, vậy mà một chút mặt mũi cậu ta cũng không cho chúng ta. Trên mặt đám cường giả Diệp Hoàng tộc đều là biểu cảm phẫn nộ. Diệp Giang lớn tiếng quát, tất cả im miệng cho tôi, giữa Dương Chấn và chúng ta như thế nào? Người khác không biết rõ, chẳng lẽ các người còn chưa sáng mắt ra? Nghe vậy mọi người đồng loạt ngậm miệng lại. Diệp Giang nói, mặc kệ thắng hay thua, Diệp Hoàng tộc chúng ta chỉ có thể tham gia trận chiến này. Nếu như chúng ta thua thì chúng ta lập tức rời khỏi Yến Đô, có hiểu chưa? Anh ta biết rất rõ nếu ở Yến Đô dạo chơi càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm. Thượng quan Hoàng tộc và Long Hoàng tộc đã trực tiếp lựa chọn từ bỏ tham gia. Điều này bày tỏ thái độ là thái độ Dương Chấn hài lòng. Còn bọn họ lại muốn tham gia đấu võ, căn bản là không phù hợp với quy định. Nếu đã như vậy, thế thì chỉ có thể tham gia đấu một trận. Diệp Giang chậm rãi đứng dậy đi đến võ đài. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người anh ta. Ánh mắt anh ta nhìn về phía đoàn hoàng tộc mở miệng nói, mong cường giả đoàn hoàng tộc chỉ giáo. Đoàn Diệp vốn dĩ là cường giả cùng một thế hệ với đoàn hoàng, đánh nhau với Diệp Giang là không thích hợp. Thế là đoàn Diệp nhìn về phía một cường giả trẻ tuổi của đoàn hoàng tộc. Ông ta nói, Đoàn Thanh, cháu đi đi, cho phép bại, không cho phép thắng. Đoàn Thanh sửng sốt, cho là mình đã nghe lầm, hỏi lại lần nữa, ông nội, ý của ông là kêu cháu thua cuộc chiến ư? Đoàn Diệp gật đầu, trầm giọng nói, chẳng lẽ cháu nhìn không ra Dương Chấn cũng không muốn để chúng ta tham gia đấu võ hả? Chắc hẳn là lần trước thái độ của hoàng chủ khi đứng về phía Dương Chấn lại không kiên định, cho nên mới khiến Dương Chấn bất mãn. Có Dương Chấn ở đây, cường giả đoàn hoàng tộc chúng ta căn bản không có khả năng giành được vị trí Yến Đồ. Nếu đã như vậy, chúng ta cần gì phải tranh giành chứ? Chờ đến lúc cháu thua đấu võ thì chúng ta liền rời khỏi Yến Đô. Nghe vậy, rốt cuộc Đoàn Thanh cũng đã xác định Đoàn Diệp thật sự muốn anh ta thua trận đấu. Chỉ là để anh ta cứ thua trận đấu như thế, trong lòng anh ta thật sự không cam tâm. Nhưng mà vì Đoàn Hoàng tộc, anh ta không thể không thua. Ông nội yên tâm, cháu sẽ thua đấu võ. Đoàn Thanh nói dứt lời liền cất bước đi lên võ đài. Diệp Giang nhìn Đoàn Thanh, mà Đoàn Thanh cũng nhìn Diệp Giang. Chỉ là bây giờ trong đầu hai người đều đang suy nghĩ cố ý thua đối phương. Bắt đầu đi, Dương Chấn lạnh lùng nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.